Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 370, nhục thân sụp đổ. Tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm, Kinh Châu, Thiên Cơ Quan bản bộ, nhìn ra xa chi tháp, ánh mắt chiếu tới, thành vách tường cao ngất đứng thẳng, mang theo các dạng thức mặt nạ tu sĩ, một tòa nối thẳng mây xanh tháp cao, để lộ ra không có gì sánh kịp hùng vĩ khí tượng. Tháp cao đỉnh cao nhất, một bóng người cứ như vậy nhìn qua bầu trời xa xăm. Rõ ràng đạo thân ảnh này thì đứng ở nơi đó, nhưng thật giống như tồn tại ở một cái khác thời không. Khí tức sự mênh mông, thần bí, cường đại, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cả người dường như cũng là cao cao tại thượng vận mệnh chúa tể. Chủ công, không có thể làm cho ngài tận hứng. Thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Lúc này, Phạt Tiên Thương Hội còn sót lại một tên đại biểu, Thiên Cơ Quan đệ nhất đương gia, đột nhiên thì xuất hiện tại trong tháp cao bộ, hai đầu gối mà quỳ, sắc mặt sợ hãi. Ta còn tưởng rằng Nặc Ngôn chết rồi, cái thế giới này sẽ biến nhàm chán, không nghĩ tới lại có người bắt đầu mới nếm thử. Ngươi làm rất tốt, ta nhìn vô cùng tận hứng. Bị đồ phu xưng là chủ công đạo thân ảnh này rằng giặc quay người, thanh âm thiên biến vạn hóa, hoàn toàn nghe không hiểu là nam hay là nữ. Mà lại không chỉ là thanh âm, thì liền dung mạo thân hình cũng giống như thế. Đây cũng không phải là đồ phu lần thứ nhất nhìn thấy quan tài chủ dáng vẻ, nhưng ở khoảng cách gần gặp được quan tài chủ hình dạng về sau, vẫn là không khỏi hơi kinh hãi. Bởi vì trong tầm mắt, hắn thứ nhất mắt nhìn sang thời điểm, mơ hồ nhìn đến Thiên Cơ Quan quan tài chủ tựa hồ vẫn là một cái tóc đen mắt nâu, tinh thần phấn chấn, anh tuấn uy vũ bức người thanh tú lang thiếu niên. Hắn lại nháy mắt thời điểm, khuôn mặt kia nhưng thật giống như lại biến thành một cái cao lớn, mảnh mai, vui sướng, làn da ngăm đen nam tử cao lớn. Mà khi hắn cực lực chớp mắt, muốn nhìn rõ thời điểm, quan tài chủ khuôn mặt nhưng lại giống như là đã trải qua trăm năm tang thương. Từng cái nếp nhăn trải rộng, giống như đã gần đất xa trời lão nhân. Làm hắn ánh mắt thống nhất, hình ảnh triệt để dừng lại tại quan tài chủ thân phía trên lúc, lại biến thành một tên người mặc màu xanh áo dài, cuộn lại bao phủ lại phát sóng lớn, có bích hai con mắt màu xanh lục đoan trang mỹ phụ nhân. Mấy cái trong nháy mắt, trong tầm mắt Thiên Cơ Quan quan tài chủ liền từ thiếu niên đến lão hủ, theo nam tính biến thành nữ tính, dung mạo biến hóa không chừng, khó có thể nắm lấy. Tựa như nhiếp nhân tâm phách, hai con mắt nhìn chăm chú quỳ tại mặt đất đồ phu, vịn quạt che mặt, hai con mắt híp lại cười nói: so với không có chút nào mỹ cảm đồ sát, ta vẫn là càng ưa thích nhân loại tại trong tuyệt vọng dẫy dụa mưu trí lịch trình. Thật là khiến người chăm xem không chán a. Người kia là Thiên Nguyên Tông mới lên cấp tông chủ đi. Trầm Úc, ta nhớ kỹ ngươi tên. Bất quá bởi vì ngươi lỗ mãng hành động, dẫn đến bên ngoài đám người kia có cưỡng ép buông xuống cơ hội. Nếu là bị những tên kia biết ta vụng trộm hạ xuống phân hồn một mực đợi ở cái thế giới này, chỉ sợ bản thể cũng không tiện bàn giao. Vẫn là giúp hắn một chút đi. Tốt như vậy nhân tuyển, cũng không thể chết yểu ở nơi này. Cô Tô Thành, Bái Hỏa Giáo Tổng Bộ, Tầm Dương Lâu lầu một trước cửa, một tên người kể chuyện sinh động như thật miêu tả Tuần Hải đại chiến, chung quanh tụ tập đại lượng phổ thông quần chúng, lại nói tà tai tàn phá bừa bãi, tông chủ chiến tử tình thế nguy hiểm phía dưới. Cái kia vừa mới kế vị Trầm Úc hồn nhiên không sợ, chỉ thấy hắn cao giọng hét lớn: hôm nay độc thân hướng, cầm kiếm vì thương sinh, liền cầm kiếm xông vào tà tai bên trong, một đi không trở lại. Có thể cái kia tà tai cũng ròng rã tại sau 7 ngày mới gần như Cô Tô, bị đã sớm chuẩn bị tiên nhân lấy đại trận ngăn tại ven biển vài dặm bên ngoài. Cô Tô Thành mới không có biến thành chiến trường. Một thân liên chiến 3000 dặm, một kiếm từng cản trăm vạn sư, đây chính là tiên gia khí phách a. Nghe nói Thiên Nguyên Tông mới lên cấp tông chủ bất quá chừng 20. Không ngờ trải qua cầm giữ có như thế quyết tâm. Thân là Thanh Châu một viên, Cô Tô Thành một phần tử, chúng ta từ đáy lòng cảm tạ tiên nhân làm ra cống hiến. Tầm Dương lâu trước, nghe người kể chuyện dõng dạc miêu tả, tại chỗ dân chúng đều là lòng sinh hướng tới, kích động khó nhịn, mà tại Tầm Dương lâu cao tầng, một tên tóc trắng mắt vàng thanh niên sắc mặt bình tĩnh, tinh tế uống một ngụm trong tay nước trà, mà ở đối diện hắn, mấy tên thanh la ti ăn mặc mặt nạ nam tử chính cẩn thận hồi báo cái gì. Kháng nói ra, điện hạ, huyết vệ tại thanh la ti phối hợp xuống đã đem ven biển đều tìm điều tra. Cùng tiên môn truyền tới thuyết pháp ăn khớp, trầm úc cũng đã bị tà tai thôn phệ. Nếu có dư lực còn có thể tự mình tiêu tán. Như không có cái kia chính là liền thi thể đều biến thành tà tai khôi lỗi. Vô luận loại tình huống nào, tìm không thấy thi thể đều là bình thường. Uống rượu một chén, Bạch Quân Hách nói khẽ. Cùng bọn hắn nói xuống, tìm kiếm Trầm Úc là cá nhân ta an bài. Không muốn làm trễ nải đuổi tại tiên môn trước đó tìm tới thần kiếm nhiệm vụ. Đến mức Chu Tước chỗ đó, ta sẽ đích thân đi nói rõ tình huống. Đúng rồi, bây giờ Thiên Nguyên Tông chỉ còn lại có Trầm Úc tỷ tỷ có kế thừa thần kiếm tư cách. Nàng còn không có về tông A. Lưu tại Cô Tô Thành đến tột cùng có mục đích gì? Kháng giải thích nói. Căn cứ chúng ta giải, Trầm nhà phu nhân ít ngày nữa liền sẽ sinh ra tứ tử. Trầm Hoan hẳn là muốn lưu ở Trầm gia hộ pháp. Ừ, cái này Trầm gia một môn ba đầu chân long. Vô luận thả ở đâu đều là một chuyện bất khả tư nghị. Bây giờ lại sinh loại kém tứ tử. Bọn họ tổ tiên không có đi ra cái gì kiếp tiên sao? Hoặc là các ngươi có hay không tra được Trầm gia có bất cứ dị thường nào? Bạch Quân Hách một mặt tò mò hỏi, chỉ là một cái thế tục tiểu gia tộc, vậy mà đồng thời xuất hiện Trầm Trường Thanh, Trầm Hoan, Trầm Úc ba đầu chân long, nhất là lấy Trầm Úc làm thí dụ, đó đã không phải là chân long có thể giải thích, nếu không phải hắn biết cái thế giới này đã không có chuyển thế câu chuyện. Hắn nhất định cho rằng Trầm Úc là cái nào đó kiếp tiên phía trên lão quái vật đoạt xá trọng sinh. Không có, trên thực tế. Chúng ta ngay từ đầu được mời bảo hộ Trầm gia lúc thì điều tra qua tình báo. Nhưng cũng không có phát hiện bất luận cái gì tình huống đặc biệt. Kháng đem trong khoảng thời gian này đến nay thu thập được có quan hệ Trầm gia tình báo từng cái bẩm báo Bạch Quân Hách. Trừ ra Trầm Úc 18 tuổi trước đó phóng đãng ghi chép. Trầm gia còn thật không có cái gì đáng giá để người chú ý tin tức. Trầm Úc cá nhân ghi chép. Cái kia cũng là bởi vì hoàn khố đệ tử cùng hiện tại cái này cầm kiếm vì thương sinh hình tượng. Chênh lệch có chút lớn. Hắn mới chuyên môn liệt kê ra tới. Dạng này a, vậy ngươi thì lấy triều đình danh ngạch, đưa phần hàng tử chi lễ đến Trầm gia. Nói đến, Chu Tước cũng rất được phụ hoàng thưởng thức. Liền hoàng tộc huyết mạch đều không có cơ hội tham gia điện thiên chi thử. Phụ hoàng vậy mà đem cái này danh ngạch cho Chu Tước một ngoại nhân. Đúng, chấm chấm, tự nhiên không rõ ràng chính mình chỗ nhấc lên phong bạo làm cho bao quát Thanh Châu bên trong đỉnh. Cấp thế lực đều bị kinh động. Giờ này khắc này, đã sớm chữa trị hoàn tất Bồng Lai tiên phủ bên trong. Hết thảy gió êm sóng lặng, Bồng Lai đỉnh đầu, Trầm Úc thân thể hùng tráng xếp bằng ở đại trận mắt trận vị trí. Sáng chói điện quang, còn có một cỗ sôi trào mãnh liệt. Vô hình vô chất lực lượng gợn sóng vặn vẹo lên hư không. Tản mát ra một loại cực kỳ chèn ép khí tức. Tràn ngập hơn ngàn mét phương viên. Khoảng cách Bồng Lai chiến dịch. Đã qua nửa tháng thời gian. Lấy Bồng Lai cách hải đại trận mắt trận làm yểm hộ. Thu liễm đại diễn vô cực kiếm. Để hắn thành công tiêu trừ tà thần buông xuống. Nhưng phần này nguyền rủa vẫn như cũ nương theo lấy hắn. Thì liền thiên đạo đều không có tiêu trừ biện pháp. Chỉ là để hắn tận lực thiếu sử dụng đại diễn vô cực kiếm. Rơi vào đường cùng, Trầm Úc chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào mặt bảng thuộc tính phía trên. Đôm đốp, lúc này, xếp bằng ở vuông vức mặt đất Trầm Úc trên thân. Khí tức bỗng nhiên kéo lên. Vô hình từ trường ba động biển động giống như bao phủ bốn phương tám hướng. Cùng một thời gian, hắn đột nhiên mở hai mắt. Thân thể hùng tráng đột nhiên đứng thẳng mà lên, phát ra liên tiếp đùng đùng không dứt xương cốt tiếng nổ vang. 10 vạn thớt, trận pháp bao phủ trên mặt đất, Mênh mông từ trường ba động bốn phía khuấy động. Trầm Úc nhìn thoáng qua mặt bảng thuộc tính phía trên còn lại tà nguyên điểm đếm. Sau đó hít sâu một hơi. Trong ánh mắt mang theo có chút mừng rỡ. Hai tháng không đến thời gian. Thì lại tăng lên nữa 7 vạn thớt. Không sai. Tại mặt bảng thuộc tính bạo lực không hạn chế thêm điểm dưới. Vẻn vẹn nửa tháng thời gian. Trầm Úc từ trường chuyển động lực lượng cảnh giới thì cao tốc kéo lên. Đạt đến 10 vạn thớt. Lôi từ bất diệt thể bên trong miêu tả điện từ thể. Cùng chân chính từ trường chuyển động vẫn là có nhất định khác nhau. Nhưng có lẽ là mặt bảng thuộc tính ưu thế. Hắn từ trường chuyển động đặc tính hoàn toàn là chính thống từ trường lực lượng. Là nắm giữ thiên địa vũ trụ từ trường chi lực cao đẳng lực lượng hệ thống. Mà 10 vạn thớt từ trường chuyển động. Chính là nhưng đã có thể sơ bộ nắm giữ điện từ lực. Cùng làm đến bước đầu can thiệp. Thẩm thấu phần tử cấp bậc phân tử. Vô luận tại sức biểu hiện phía trên vẫn là uy lực phía trên. Đều khác biệt với 3 vạn thớt lúc hắn. Nhưng phần này thực lực tăng vọt sau lưng. Là gần 100 vạn điểm tà nguyên tiêu hao. Tại điện lưu thúc đẩy lượng lớn tiêu hao so sánh dưới. Từ trường chuyển động tiêu hao thật có thể nói là con số trên trời. Thường thường mấy chục vạn điểm tà nguyên đập xuống. Mới có thể nhìn đến từ trường chuyển động tăng lên một thớt lực lượng cảnh giới. Mà lại tăng lên quá trình này. Đối nhục thể của hắn cũng là một loại cực lớn phụ tải. Nhất là tăng lên tới 8 vạn so sánh về sau. Hắn ẩn ẩn cảm nhận được nhục thân căng đau. Có một loại bị no căng cảm giác. Mà đi tới 10 vạn so sánh về sau. Hắn trong minh minh ý thức nói cho hắn biết. Lại tiếp tục tăng lên. Nhục thể của hắn sẽ theo cấp độ nguyên tử bắt đầu sụp đổ. Tan rã. Hắn cần một cái để từ trường lực lượng thích ứng thân thể quá trình. Hoặc là một bộ càng lớn thân thể mạnh mẽ. Mới có thể triệt tiêu từ trường lực lượng nhanh chóng tăng vọt mang đến nhục thân sụp đổ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.